Bạo quân vô địch, chương 15, C15, chân khí ly thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày lẽ nào mày đã vượt qua tông sư, đạt tới trình độ đó rồi? Điều thủ huyết đồ kinh hãi nhìn Diệp Phàm, sắc mặt tái nhợt. Chân khí xuất thể, là tông sư. Chân khí ly thể, là trên tông sư. Trình độ đó điều thủ huyết đồ chỉ mới nghe nói tới chứ chưa từng nhìn thấy. Nhưng hôm nay ông ta cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, kiến thức này có thể phải đánh đổi bằng mạng sống. Diệp Phàm chậm rãi đi tới trước mặt điêu thủ huyết đồ, nhếch miệng cười. Ha ha, ông đoán không sai, đáng giá khen. Thường, vậy tôi sẽ tiện ông một đoạn. Nói rồi lại vung tay lên. Một vệt máu bề án ra, điêu thủ huyết đồ thậm chí còn không có cơ hội xin tha thì đầu người đã chia lìa. Trong góc tường, Đỗ Chính Bằng lần này hoàn, toàn rơi vào tuyệt vọng. Anh ta quỳ rạp xuống đất. Sợ đến mức quần ướt sũng. Những biến chuyển vừa rồi gần như khiến anh ta bị ca một trên thích đến mức suýt phát điên. Đại gia, van xin ngài tha cho tôi một cơ hội, sau này tôi nhất định sẽ cải tà quy chính, van xin ngài. Hắc hổ đường của tôi lệ thuộc Thanh Long hội, nếu giết tôi, ngài sẽ đắc tội với toàn bộ Thanh Long hội. Diệp Phàm lại ngồi xuống, nhìn Đỗ Chính Bằng, cười lạnh. Tha cho mày một cơ hội. Nhưng tụi mày có bao giờ cho các cô gái bị tụi mày tàn hại một cơ hội chưa? Lũ cặn bã như tụi mày chết chưa hết tội. Diệp Phàm dừng một chút, sờ căm, nheo mắt lại đổi chủ đề. Nhưng mà, cho mày một cơ hội mang quân tiếp viện tới cũng không phải là không thể, chỉ là có điều kiện. Không giết thì thôi, bây giờ nếu đã bắt đầu giết thì anh muốn nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc. Đỗ Trinh Bãng nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Đại gia, ngài nói đi. Điều kiện là gì? Hiện tại có cơ hội sống sót, anh ta không thể bỏ lỡ. Diệp Phàm mỉm cười, rất đơn giản, trong hai người tụi mày, ai có thể sống sót sẽ được ban cho cơ hội này. Tên tóc vàng kia cũng không phải là hạng tốt lành gì. Chính việc gã đùa giỡn Diệp Tiểu Mạn ngày hôm trước mới khiến cô rơi vào tay Ngô Hiểu Đình và bị hủy dung mạo. Hơn nữa, trước đó Diệp Phàm không giết tên tóc vàng chính là muốn xem màn hay này. Anh họ, anh đừng nghe lời anh ta. Anh ta đang muốn anh em chúng ta tương tàn. Tên tóc vàng kinh hãi hét lên. Đỗ Chính Bằng gật đầu. Hoàng Mao, anh biết, đây là âm mưu của anh ta, muốn khiến anh em chúng ta chém giết lẫn nhau. Chú yên tâm, cho dù có chết, anh cũng sẽ không để anh ta thành công. Tên tóc vàng mím chặt môi, gật đầu thật mạnh. Anh họ, vậy chúng ta liều mạng với anh ta đi. Dù có chết, chúng ta cũng phải cần đứt một miếng thịt của anh ta. Trong hoàn cảnh này, tình anh em tràn ngập, vậy mà lại có chút cảm động. Nhưng giây tiếp theo, phập, phập, hai tiếng trầm đục vang lên. Không biết từ lúc nào, trong tay tên tóc vàng đã xuất hiện con dao găm, đâm vào bụng Đỗ Chính Bằng. Trong tay Đỗ Chính Bằng cũng xuất hiện một con dao găm, đâm vào tim tên tóc vàng. Anh biết chú sẽ như thế này mà, em biết anh sẽ như thế này mà. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói, đều nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, tên tóc vàng đã bị đâm vào điểm yếu, vừa nói xong đã ngã xuống đất và tử vong. Đỗ Chính Bằng ôm bụng đau đớn, cầu xin nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vỗ tay hai tiếng, anh đã đoán được, hai người này đều ôm ý nghĩ xấu xa riêng, đã đến nước. Này nhất định sẽ anh em tương tàn. Không tệ, không tệ, khá đặc sắc. Tao nói lời giữ lời, đường chủ Đỗ, mày đã thành công giành được cơ. Hội cho mình, bây giờ hãy gọi người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Chính Bằng cảm thấy vui mừng. Tên Diêm Vương sống này vậy mà lại coi thường người khác như thế. Thế mà thật sự cho mình gọi người. Thanh Long hội là thế lực ngầm lớn nhất ở Giang Thành. Thật sự cho rằng một mình mày có thể đấu với toàn bộ Thanh Long hội à? Đỗ Chính Bằng không dám chỉ hoãn. Nhanh chóng gọi điện thoại cho hội trưởng Thanh Long hội. Thêm mắm dặm muối mà kể lại tình hình. Đồng thời bảo hội trưởng mang nhiều cao thủ đến một chút. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, ngồi ở chỗ đó tiếp tục ăn dưa. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động cơ. Mỹ, hàng trăm chiếc ô tô chạy tới. Chiếc đi đầu là một chiếc Rolls Royce. Tất cả ô tô đậu ở lối vào của thành phố giải trí Vân Biên. Hàng ngàn tên đàn ông cường tráng mặc đồ đen, trang bị đủ loại vũ khí, nhảy ra khỏi xe rồi xếp thành hàng chỉnh tề. Một mảnh đen nghịt, hùng dũng xông thẳng chín tăng trời. Ngay lập tức, một người đàn ông cường tráng, mặc đồ đen bước tới, kính cẩn mở cửa chiếc Rolls Royce. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường, tóc vuốt ngược ra sau, vẻ mặt lạnh lùng, miệng ngậm điếu xì gà bước xuống xe. Hội trưởng Thanh Long Hội, Triệu Vô Cực, giết, cách chương.